Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 301, bảo tàng tin tức. A Long đại ca, chính là hắn. Kuroobi hướng về cô Akira phương hướng chỉ tay, A Long mặt lộ vẻ một vệt dữ tợn, chỉ là một cái tiểu thí hài. Cô Akira quay đầu lại nhìn Nojiko một chút, hiện tại đến những này hải tặc. Chiếm A Long băng hải tặc bao nhiêu? 6 phần 10 trở lên có hay không? Nojiko sắc mặt có chút tái nhợt, có điều lập tức. Nojiko liền mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Mạnh mẽ ở bắp đùi mình lên bấm một cái, nhân số đại khái là A Long băng hải tặc một nửa. Hơn nữa A Long bản thân. 6 phần 10 là tuyệt đối có. Nojiko chần chờ một chút, chúng ta thật sự muốn đồng thời cùng nhiều như vậy hải tặc đánh sao? Cô Akira lắc đầu, không phải chúng ta, mà là ta cùng hải tặc chiến đấu. Chỉ có ta một người, ta xưa nay đều không có gửi hy vọng vào các người có thể trợ giúp chiến đấu. Ta vừa bắt đầu dự định chính là một người đối địch bọn họ toàn bộ băng hải tặc. Nói xong, cô Akira liền đứng lên mắt nhìn xông lại A Long băng hải tặc lập tức. Màu bạc viên cầu xuất hiện, vô hạn gát linh. Trong nháy mắt, vô số viên đạn bay ra, dù cho là ngư nhân thân thể đều không thể ngăn cản một hồi. Ngư nhân liền ngã một mảnh, đây là cái gì vũ khí? Nojiko trợn to hai mắt, ngư nhân nhóm hoảng hồn tình huống như thế. Bọn họ căn bản không dự liệu được phổ thông ngư nhân hoàn toàn không chịu nổi bị ném, lập tức trên người liền nhiều một cái lỗ máu. Nếu như chúng vào chỗ yếu, vậy thì là tại chỗ tử vong kết quả. Không có cái khác, chỉ có cán bộ cùng A Long mới có thể chống đối một hai. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là chống đối, ở vô hạn gát linh bên dưới, A Long đám người căn bản là không có cách đi tới niệm đạn đánh vào người. Tạo thành đau đớn kịch liệt, A Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, Kuroobi. Đây rốt cuộc là cái gì? Không biết, ta cũng không biết, Kuroobi tâm tình hoảng loạn nói rằng. Ta trước chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng như vậy vũ khí, cô Akira không có chút nào quan tâm. Nhân số ưu thế vẫn là thế yếu, bởi vì tạp ngư đối với cô Akira căn bản vô dụng nhiều hơn nữa phổ thông ngư nhân, đang đối mặt vô hạn gát linh tình huống, đều sẽ ở còn không vọt tới cô Akira trước mặt thời điểm. Liền bị đánh chết, đây chính là vũ khí tác dụng hiện tại cô Akira đối với phổ thông ngư nhân nghiền ép. Lại như là hỏa khí thời đại đối mặt vũ khí lạnh thời đại như thế rốt cục. Cô Akira ngừng lại, tạp ngư đều giải quyết xong. Hiện tại liền còn lại chính chủ, cô Akira nhìn về phía đối diện bốn người A Long. Kuroobi, Hachi, chiêu vô hạn gát linh biến mất. Cô Akira trong tay lại xuất hiện Long cốt chi nhận. A Long nhìn bên cạnh ngã xuống vô số thi thể. Người cá, tràn đầy phẫn nộ, có thể phẫn nộ đồng thời, cũng đang sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Một cái thợ săn tiền thưởng. Có người an bài cho ta một cái nhiệm vụ, chính là đánh bại các người A Long băng hải tặc. Người kia cho ngươi bao nhiêu tiền? Không phải tiền, đó là cái gì? Một viên trái ác quỷ. Tạm thời ta còn không biết là cái gì trái cây. A Long đầu óc nhanh chóng chuyển động. Ta có thể cho ngươi một cái ước. Trái ác quỷ giá cả chính là một cái ức. Ngươi từ bỏ nhiệm vụ này, tương tự có thể bắt được nhiệm vụ thường. Như vậy không phải rất tốt sao? Nojiko sốt sắng lên, không tốt. Cô Akira lắc lắc đầu. Nói, đầu tiên, ta không thiếu tiền, vua hải tặc thế giới tiền. Đối với cô Akira một điểm tác dụng đều không có. Thứ hai, trái ác quỷ giá cả. Không chỉ có riêng chỉ là một cái ức, đây chỉ là bình thường nhất trái ác quỷ giá cả. Năng lực không sai, giá cả là vài tỷ, thậm chí hơn trăm ức, ta không có nhiều như vậy. A Long có chút cay đắng nói rằng, ta có thể mang toàn bộ tiền đều cho ngươi, lại cùng hung cực ác hải tặc. Nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, đều sẽ hoảng sợ, không phải là bởi vì đối phương cường mà là bởi vì đối phương cường không biết. Thứ đó, A Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết hoảng sợ mới nhất làm cho người sợ sệt. Nhưng ta giết các ngươi sau khi, tương tự có thể thu đến toàn bộ các ngươi tiền, không phải sao? Nhưng ta tha các ngươi một mạng, có thể, nhưng ta cần một cái có thể thuyết phục lý do của chính mình. A Long do dự rất lâu. Rốt cục, ta biết một cái bảo tàng. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho tính mạng của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì bảo tàng? Không biết, nhưng cái này bảo tàng, tìm người có rất nhiều, tuyệt đối là rất quý giá bảo tàng. Cô Akira suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể. Đem tin tức nói cho ta nghe, ta có thể tha cho ngươi một mạng. A Long sắc mặt vui vẻ, ta cần một chiếc thuyền, chờ ta lên thuyền, ta lại đem tin tức này nói cho ngươi. Cô Akira chân mày cau lại, nhìn về phía A Long, nói, ngươi không tín nhiệm ta? Không phải không tín nhiệm, chỉ là ta muốn làm tốt nhất, chu toàn bảo đảm, chu toàn bảo đảm. Thế nhưng, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có lựa chọn cơ hội sao? Cô Akira nói rằng, ta hiện tại chỉ cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, hướng về ta công kích. Thứ hai, nói ra bảo tàng tin tức. Không có cái thứ ba, này, A Long do dự lên Hachi trừng mắt cô Akira. Nói rằng, A Long đại ca, chúng ta cùng hắn liều mạng. Cái kia vũ khí, nói trắng ra, uy lực cũng chính là cái kia dáng vẻ. Chỉ có thể giết chết phổ thông thuyền viên, hơn nữa. Hắn cái kia vũ khí, hiện tại đã không gặp. Nói không chắc là không thể sử dụng nữa, chúng ta bốn người hợp lực, khẳng định có thể giết chết hắn. A Long nghe đến đó, có chút ý động, hiện tại tâm tình ổn định một lúc. Cô Akira trong tay vô hạn gát linh lại biến mất. A Long liền không như vậy sợ sệt, vừa nhớ tới này, A Long sức lực liền đủ một chút, trước tiên cho ta thuyền. Cô Akira nhìn A Long, sau khi tầm mắt chuyển đến Hachi trên người. Cái này tương lai Takoyaki ông chủ, ở cô Akira trong lòng làm ra sau khi quyết định, liền vĩnh viễn không thể tiếp tục ban đầu vận mệnh liền nhìn thấy. Cô Akira giơ lên đao hạ xuống một vệt ánh đao, thẳng tắp bổ về phía Hachi. Sau một khắc, một cái màu đỏ dây xuất hiện ở Hachi trên người, một cơn gió thổi tới Hachi chia làm hai nửa, một nửa hướng bên trái, một nửa hướng phải, đồng thời ngã xuống đất. A Long đại ca, ta là làm sao? Đau quá a. Ngư nhân sức sống mãnh liệt, nhường Hachi còn sót lại một điểm sinh mệnh, ngươi dĩ nhiên giết Hachi. Không thể tha thứ, chiều hướng về cô Akira vọt tới. Không, A Long muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Cô Akira giơ tay chém xuống, chiêu ngã xuống đất. A Long cả người đều bắt đầu run rẩy, hoảng sợ đã hoàn toàn vượt trên phẫn nộ. Ta biết rồi, ta nói, ta cái gì đều nói. A Long toàn bộ đem bảo tàng tin tức toàn bộ nói ra. Ta nói xong, A Long co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt thất thần. Cô Akira gật gật đầu, từ Long cốt không gian lấy ra một đoạn dây thừng, đem A Long cho bó lên. Ta nói rồi, nhiều tính mạng ngươi, thế nhưng không nói muốn thả ngươi đi. Ta sẽ đưa ngươi giao cho hải quân, ngay cả hải quân xử lý như thế nào ngươi, đó là chuyện của bọn họ. Ngươi cũng nên vì ngươi từng làm sự tình phụ trách. A Long, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.